Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 837, lại muốn chạy. Góc truyện audio.com, editor, May, nói thật, dọc theo đường đi, Trình Chi Ngôn liên tục bảo trì tốc độ giống như bay kia thật cũng không có cái gì, mấu chốt chính là một đường này đi tới, trên đường không chỉ nhiều xe, đèn xanh đèn đỏ cũng nhiều, Trình Chi Ngôn trong chốc lát ra tốc, trong chốc lát nhấn ga tiểu thỏ chỉ cảm giác trông dạ dày mình một trận rời sông lấp biển, hận không thể kết nối với món điểm tâm ngọt ăn buổi trưa, đều phun ra mới an tâm. Trình Chi Ngôn xuống xe, đứng ở bên cạnh chỗ cửa xe tài xế ngồi nhìn cô trong chốc lát, sau khi xác định cô không có việc gì, lúc này mới xoay người đi về phía thang máy. Chào ôi, anh nước chanh, anh chờ em một chút. Tiểu thỏ thấy thế, vội vàng gọi tên anh đuổi theo anh. Tiến vào thang máy tiểu thỏ, đột nhiên cảm thấy chính mình vội vội vàng vàng theo sát Trình Chi Ngôn đi ra ăn chùa như vậy, giống như có chút không ổn. Cũng không biết suốt cuộc buổi tối anh ăn cơm với ai, chẳng may là khách hàng công ty hoặc là trưởng bối trong nhà, cô đi theo như vậy tựa hồ không tốt lắm. Cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy trong chốc lát cuối cùng tiểu thỏ nhịn không được yếu ớt mở miệng nói cái kia. Anh nước chanh, Trình Chi Ngôn nghe được giọng nói của cô, khẽ xoay đầu lại, rũ mắt nhìn cô. Anh có để ý em đi theo anh không? Ánh mắt tiểu thỏ nhìn anh không tự chủ được dùng mình một cái, sau đó chột dạ nói cái kia nếu anh để ý em liền đi McDonald hoặc là KFC bên cạnh ngồi trong chốc lát. Chờ anh ăn xong, nhớ tới mang em về nhà là được. Cùng đã theo tới, đến lúc này, lại muốn chạy. Trình Chi Ngôn hơi kéo khóe miệng lộ ra nụ cười chưa? Tính là tươi cười thản nhiên nói với tiểu thỏ. Được ý tứ của những lời này chính là em cứ đi theo anh ăn cơm là được ngàn vạn đừng chọc anh mất hứng. Mặc dù thái độ và giọng nói này xác thực chẳng có gì đặc sắc chỉ là tiểu thỏ lại an tâm không ít. Thang máy đến tầng 1 Trình Chi Ngôn trực tiếp mở chân dài đi ra ngoài tiểu thỏ chần chờ một chút vẫn là đuổi theo. Dưới sự dẫn dắt của phục vụ viên, hai người bọn họ đến trước phòng riêng đặt trước. Cách chương,